Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 4, một vị hảo hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, đây là tình huống gì? Choáng, Lục Thương đánh một kiếm xuống, trực tiếp đánh mặt đất nứt ra. Gì ết chết bọn chuột trong phạm vi. Trời đất, one hit, khóe miệng các đồng đội cũng mở lớn. Bọn họ vốn chỉ ôm tâm tính thử nhìn một chút, dù sao vị đồng đội này thoạt nhìn không bình thường, dù đối phương không thể giết toàn bộ, cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Hơn nữa ý Tam Mộc hiểu là đối phương muốn bọn họ tụ quái vào chung một chỗ rồi mọi người cùng nhau giết. Hiệu suất càng cao, thời kỳ đầu, hỏa cầu của pháp sư có một chút đánh lan, mà chiến sĩ cũng có sát thương phạm vi nhỏ. Ví dụ như, quét ngang, sát thương AOE đánh nhiều quái vật, hiệu suất khẳng định càng cao. Ôm ý tưởng thử nhìn một chút như vậy, Tam Mộc mới đáp ứng yêu cầu của đối phương. Tất cả muôn vàn dự đoán, vạn vạn không nghĩ tới, đối phương sử dụng phương thức thô bạo đơn giản nhất để giải quyết. Miểu sát, nghĩ nhiều cái gì? Đợt tiếp theo, Lục Thương nhìn những đồng đội này. Sau khi mình giết hết một lớp quái liền ngây ngốc ở đây, lãng phí nhiều thời gian. Ô a hát, hiểu, đại lão. Sau đó bọn họ lập tức đi dẫn quái. Oanh, lại là một kiếm nện xuống. 7, 8 con chuột chết bất đắc kỳ tử toàn bộ. Đợt tiếp theo, oanh, lần này mỗi người dẫn qua đây 3 con, tổng cộng 9 con chuột. Mà ở dưới một phát băng chảm của Lục Thương, toàn diệt như cũ. Người chơi xung quanh nhìn hiệu suất giết quái này đều ngu người. Một người chơi chiến sĩ nào đó cầm trường kiếm, đâm một kiếm vào con chuột trước mặt. 15, con chuột giận tím mặt, đứng thẳng người lên, xoay người chụp một cái tát. Một đạo vết cào xuất hiện trên thân thể người chơi này. 84, con bà nó, đây cũng quá đau đi. Mà hắn nhìn lượng máu của con chuột, dĩ nhiên chỉ rớt 1/10, nghĩa là lượng máu của con chuột này hẳn là trên dưới 150 HP. Mà hắn bị con chuột đánh một cái, lại rớt non nửa cây máu. Mẹ, đến cùng là hắn đánh như thế nào ra sát thương B3N thái như vậy? Lẽ nào hắn sở hữu thiên phú cấp A? Sát thương kia quá B3N thái. Sau khi phối hợp mấy lần, đồng đội cũng đã quen thuộc phương pháp dụ quái. Sau đó vô cùng ăn ý kéo một đám qua đây cho Lục Thương chém một cái. Kéo một đám, chém một cái, phanh phanh phanh phanh, đại khái đập hơn 10 lượt. Con chuột đã bị giết hơn 90 con, đã vượt xa mục tiêu nhiệm vụ. EXV 13, EXV 14. Chúc mừng ngài tăng cấp, rốt cục Lục Thương lên tới cấp 2. Trong đội ngũ, đánh chết quái sẽ thưởng kinh nghiệm quá mức, nhiều hơn 50, kinh nghiệm so với đồng đội không giết quái. Mà nếu không tổ đội, một mình giết quái, một con quái có thể thu được trên dưới 30 điểm kinh nghiệm. Nhưng việc này cần Lục Thương tự mình dẫn quái, tự mình giết, hiệu suất không thể nghi ngờ chậm rất nhiều. Hiện tại sau khi phối hợp thuần thục, tốc độ dẫn quái của đồng đội khoảng chừng ở 5 giây một đợt. 5 giây chính là hơn 100 điểm XP. Cách cấp tiếp theo, còn thiếu 2.500 kinh nghiệm. Lục Thương tính điểm kinh nghiệm, chỉ cần giết đủ 1.000 kinh nghiệm ở đây liền có thể đi trở về giao nhiệm vụ lên tới cấp 3. Sau khi Lục Thương lên kế hoạch tốt, liền phân phó đồng đội dụ về mượn đợt quái, Tam Mộc cũng cảm nhận được cảm giác thoải mái. Dẫn quái vật qua đây, đối phương một kiếm đánh xuống miểu sát toàn bộ, làm cho hắn sảng khoái trong lòng một hồi. Được rồi, oanh, lại một kiếm đánh xuống. Nhìn điểm kinh nghiệm tăng nhanh chóng, trong lòng Lục Thương cũng vui vẻ. Rất nhanh, lần nữa giải quyết xong 10 đợt quái vật. Cứ như vậy đi, ta trở về trả nhiệm vụ. Lục Thương khua nhẹ tay một cái, vật phẩm rơi trên mặt đất đều bay tới phía hắn, những đồ này đều thuộc về riêng hắn. Trừ phi một vài trang bị cộng đồng có thể nhặt, nếu không đồ đạc mình đánh rơi, chỉ có chính mình mới có thể thấy được. Mà trang bị cộng đồng có thể nhặt, bình thường giết quái vật cấp lĩnh chủ trở lên chết mới có thể rơi xuống. Người chơi đều rất khó đánh chết những quái vật kia, nhất định phải hợp lực đánh mới có thể hoàn thành. Tàn phá nhẫn, tổn hại, đẳng cấp yêu cầu: 1, mẫn tiệp, 1, áo giáp cứng rắn, hắc thiết, đẳng cấp yêu cầu: 1, thể chất, 10. Trong một đám chuột lớn như vậy, rơi ra hai kiện trang bị, một món trong đó vẫn là tổn hại. Trang bị phẩm chất chia làm tổn hại: phổ thông, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, thủy tinh, tinh thần. Tổn hại là trang bị phẩm chất rác rưởi nhất, có thể rơi ra trang bị hắc thiết. Không tệ, những trang bị này cấp 1 đều có thể mặc. Lục Thương trực tiếp đưa trang bị cho bọn họ. Sơ kỳ, có một kiện trang bị chính là một kiện, không đủ chất lượng thì lấy số lượng tới góp. Tam Mộc vui tươi hớn hở nói: huynh đệ, thêm hảo hữu không? Về sau có cơ hội cùng nhau nhặt đồ. Một lần được kéo này, dĩ nhiên cũng muốn ôm bắp đùi đại lão. Thêm đi, gặp nhau chính là duyên. Lục Thương không đến mức lạnh lùng từ chối trực tiếp. Thêm hảo hữu cũng không phải chuyện gì đặc biệt. Ở trong game hỏi đối phương thêm bạn là hành vi rất thường gặp. Tam Mộc thỉnh cầu thêm ngài là hảo hữu. Đồng ý, ngài đã trở thành hảo hữu của Tam Mộc. Hay, ta có một vị hảo hữu là đại lão. Cảm ơn đại lão, cảm ơn đại lão. Trời, ta cũng muốn thêm hảo hữu với đại lão. Đại lão thêm ta. Nhưng mà Lục Thương cũng không đồng ý đối với mấy người muốn thêm hắn phía sau. Toàn bộ cự tuyệt, đóng thêm bạn, sau đó liền quay đầu trở về bên trong trấn. Thêm Tam Mộc làm hảo hữu, bởi vì vừa vào trò chơi đối phương liền tổ đội hắn. Mọi người cùng nhau chơi là duyên phận, đối với cái loại vớ vẩn đã nghĩ tới ôm bắp đùi, Lục Thương không có hứng thú để ý tới. Sau đó, Lục Thương nhìn về phía vị lão đầu trưởng trấn cách đó không xa trong trấn. Trong lòng có chút kích động nho nhỏ, lúc này đi trả nhiệm vụ, có thể lên tới cấp 3, thiên phú cấp SSS thứ nhất có thể dùng sẽ vào tay. Cách chương.